Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, đã đoán sai. Lý Mục cười gằn nhìn hắn, làm sao, không thể xuất thủ sao? Thanh Hồ tộc trưởng trong lòng biết, Lý Mục đối với mình phụ tử có thành kiến, lòng phòng bị không hẳn triệt để hơi hợt, này cũng bình thường. Ở thiên hồ bí cảnh bên trong, đại địch còn rình rập, huống hồ song phương đã từng có xấu xa. Tốt, nếu Lý công tử muốn ta ra tay, cái kia ta liền ra tay, chỉ là chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thanh Hồ thần đại nhân để ta bảo đảm ngươi, nếu như ngươi chết, ta cũng có phiền toái rất lớn. Thanh Hồ tộc trưởng nói xong, lại đối với Thanh Hồ thiếu chủ nói. Không nên khinh thường, hành sự cẩn thận, cha con chúng ta tính mạng, tự toàn bộ liên hệ đến Lý Nhất Đao trên người. Thanh Hồ thiếu chủ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thanh Hồ tộc trưởng thân hình lóe lên, tự biến mất ngay tại chỗ. Lý Mục đăm chiêu, lúc này, Ứng Viện Viện cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần. Nói, Lý công tử, ngươi, không có sao chứ? Nàng nhìn Lý Mục thương thế trên người, đặc biệt là cái kia như cũ trước sau thấu lượng lỗ kiếm. Trong mắt có không che giấu được thân thiết, Lý Mục gật gật đầu, nói, không sao, lúc này, Liêu Bích Đình đi tới. Hừ lạnh nói, hừ, ác giả ác báo, đây chính là ngươi quá nhiều giết chóc kết quả. Người giết người, người hằng giết chết, Lý Nhất Đao. Hy vọng ngươi sau đó có thể đặt mình vào hoàn cảnh vì người khác muốn một nghĩ. Đình Nhi, ngươi đừng nói nữa. Ứng Viện Viện vội vã ngăn lại nàng. Liêu Bích Đình lớn tiếng mà nói. Tại sao không nói? Đây chính là giáo huấn. Hừ, cái này ăn, có thể khu độc chữa thương. Nàng giương lên tay, một cái màu xanh biếc viên thuốc, nhét vào Lý Mục trên đầu gối. Ứng Viện Viện lấy làm kinh hãi, nói, Đình Nhi, đây chính là ngươi. Liêu Bích Đình trực tiếp lớn tiếng mà nói, không sai, chính là ta tiện tay luyện chế được đồ chơi nhỏ, vật thí nghiệm, không có gì đặc biệt ý nghĩa. Nàng liếc Lý Mục một chút, lạnh lùng nói, yêu có ăn hay không? Không ăn tựu ném đi, ta đưa đi ra đồ vật, không có thu hồi lại. Ứng Viện Viện kinh ngạc nhìn Liêu Bích Đình. Liêu Bích Đình chẳng hề nói một câu. Xoay người tự hướng về xa xa đi đến. Lưu lại một kiêu ngạo bóng lưng. Ứng Viện Viện nhìn về phía Lý Mục. Còn muốn nói điều gì? Nhưng Lý Mục vung vung tay. Nàng cũng chỉ phải đem lời một lần nữa phóng trở lại trong bụng. Ai? Đây cũng là cần gì chứ? Cái này nha đầu a. Ứng Viện Viện thở dài. Rất nhanh nàng nhưng kinh ngạc nhìn thấy, Lý Mục cũng không có như nàng tưởng tượng như vậy, đem trên đầu gối màu xanh lục viên thuốc ném mất, mà là cầm lên, nhìn một chút, không do dự, đem trực tiếp ném vào trong miệng. Sau đó, Lý Mục tiếp tục vận công chữa thương, Ứng Viện Viện sững sờ chốc lát, sau đó trong lòng, không khỏi đối với người đàn ông này, có cao hơn đánh giá. Bởi vì chỉ có nàng biết, Đình Nhi ném đi qua viên đan dược kia, ở đâu là cái gì tùy tiện luyện chế vật thí nghiệm. Rõ ràng là lần này tiến nhập thiên hồ bí cảnh trước. Nhân tộc Liêu gia vì là Đình Nhi cầu tới cửu truyền miễn cưỡng hoàn. Tam phẩm tiên đan, có thể chữa liệu độc tổn thương, thương tích, có hiệu quả, có như vậy đan dược, hầu như coi như là có thêm nửa cái mạng. Đó là quá chân quý đan dược. Đình Nhi cái này ngốc nha đầu, rõ ràng trong lòng như vậy quan tâm Lý Nhất Đao, đã từng bởi vì Lý Nhất Đao rời đi mà đau khóc thành tiếng. Ước gì gặp lại Lý Nhất Đao, chân chính thấy, rồi lại là ngoài miệng không tha người. Rõ ràng là có ý tốt, lại nói tùy ý như vậy. Cũng còn tốt, Lý Nhất Đao cũng không phải là cái kia loại vì tư lợi vênh váo hung hăng lại bảo thủ dùng riêng người. Hắn hiển nhiên là nhìn ra đan dược giá trị bất phàm. cũng cảm nhận được Đình Nhi một phen để tâm, cho nên mới tiếp nhận rồi. Đình Nhi hảo ý, người đàn ông này, nhìn bề ngoài giết chóc lãnh khốc, một cái mặt nạ màu bạc, tựa hồ là đưa hắn cùng thế giới này ngăn cách ra. Có một loại không cách nào hình dung cảm giác thần bí. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm, vẫn là rất ấm áp. Người như vậy, so với cái kia nhìn bề ngoài nhân nghĩa đạo đức, ôn tồn lễ độ, sau lưng cướp gà trộm chó, nam đạo nữ sướng người, thật sự là tốt rất nhiều nhiều nữa. Ầm ầm, xa xa đột nhiên truyền đến kịch liệt sóng năng lượng nổ tung tiếng. Thanh Hồ thiếu chủ trong đôi mắt, bỗng nhiên có tinh mang lưu chuyển, cái khác hơn 10 người thiên kiêu, còn có Ứng Viện Viện Liêu Bích Đình đám người, cũng đều hướng về cái hướng kia nhìn lại, là Thanh Hồ tộc trưởng ra tay rồi. Trên bầu trời một con to lớn màu xanh yêu hồ ảo giác, làm như phải chiếm đoạt thiên địa như thế, thả ra đáng sợ tới cực điểm uy thế, đang cùng một vệt bóng đen chiến đấu, khó phân khó giải, sóng năng lượng khủng bố, như nấm mây đen như thế nổ tung phóng xạ ra, thắng bại khó liệu. Lý Mục đứng lên, chỉ liếc mắt nhìn, nhân tiện nói, ta muốn ly khai chỗ này, các ngươi tốt nhất không nên theo tới. Nói, hắn bay thẳng đến dãy núi nơi càng sâu đi đến. Thanh Hồ thiếu chủ trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Như vậy không phối hợp đối tượng, đúng là không tốt bảo vệ. Chính mình cho tới nay, cũng coi như là ngồi ở vị trí cao, khắp nơi vây đỡ, hiện tại sệ mặt xuống, làm cho người ta làm hộ vệ. Kết nếu như đối phương vẫn như thế không cảm kích, nhưng hắn cũng không dám quát lớn Lý Mục, chỉ có thể mang theo những người khác, đồng thời đuổi tới. Lý công tử, ngươi muốn đi nơi nào? Thanh Hồ thiếu chủ cố nén giận dữ nói. Lý Mục chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là khoảng cách chiến trường càng xa càng tốt, miễn cho bị lan đến. Những người khác đều không nói gì. Vị gia này thật sự chính là đem Thanh Hồ phụ tử xem là lao công đến sử dụng nữa à. Thanh Hồ tộc trưởng còn ở phía xa liều mạng, kết quả ngươi bây giờ liền trực tiếp muốn chạy trốn. Thanh Hồ thiếu chủ nói, cũng tốt, đi chỗ an toàn, đợi đến bí cảnh kết thúc, tựu không có gặp nguy hiểm. Lý Mục cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi về phía trước. Vì để tránh cho bị phe địch cường đại người hộ đạo phát hiện, vì lẽ đó chỉ có thể lấy trên mặt đất tiến lên, không cách nào trên không phi hành. Vượt qua mấy tòa dãy núi, Lý Mục ngừng lại, bởi vì đằng trước lại xuất hiện một người, Kiếm Thần Vương Ngôn Nhất. Trong tay hắn mang theo một viên mang máu đầu lâu, một tấm không có gì biểu tình mặt cương thi, thần thái đã đông lại. Thị quỷ biểu thánh tử, Vương Ngôn Nhất đem quỷ cổ thánh tử đầu lâu, bỏ vào Lý Mục dưới chân, tặng ngươi lễ vật, Vương Ngôn Nhất nói. Lý Mục mặt nạ hạ trên mặt, lộ ra ý cười, đi tới, nói, đa tạ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên chém ra một đao, đao quang như nguyệt quang, ngươi, Vương Ngôn Nhất trên mặt, hiện ra hết sức vẻ khiếp sợ. Toàn bộ người trong nháy mắt đã bị này đao quang chẻ thành hai mảnh. Lý Mục theo đao mà lập, mi tâm trong đó, mắt dọc trợn mở, xung quanh quan sát, nguyên bản bị ném ở trên mặt đất cái đầu kia, đột nhiên càng là mọc ra hai cái bàn chân nhỏ, mang theo đầu lâu, hóa thành một đạo lưu quang, thật nhanh bỏ chạy. Lý Mục giơ tay, lại muốn xuất đao, lại đột nhiên rên lên một tiếng, vai trái lỗ kiếm miệng vết thương bị liên lụy đến, lại có máu loãng bắn ra đến. Cuối cùng cái kia quỷ cổ thánh tử đầu lâu bay trốn, mà bị Lý Mục một đao chẻ thành hai mảnh Vương Ngôn Nhất, thân hình nhưng như là bay hơi khí cầu như thế, thật nhanh khô quắt xuống, không có gì huyết nhục, cuối cùng hóa thành hai tấm da, trải tại mưa trên đất. Quỷ kỷ thuật ra ảnh, loại thủ đoạn này giống in như thật, thật giả khó phân rõ. Đáng tiếc Lý Mục có phá chán chi đồng, tự nhiên là một chút nhìn ra. Ngoài ra, còn có một chút đưa tới Lý Mục hoài nghi. Ngày đó trên Chu Tiên Đài, Vương Ngôn Nhất phế bỏ sức của chín châu hai hổ, mới đưa quỷ cổ thánh tử đánh bại. Ngày đó bị giới hạn võ đài quyết chiến, quỷ cổ thánh tử còn có thật nhiều thủ đoạn, không có triển khai, cổ thuật không cầm quyền chiến bên trong, mới có thể phát huy ra chân chính uy lực khó mà tin nổi. Đến rồi thiên hồ bí cảnh bên trong, Vương Ngôn Nhất nghĩ muốn đánh giết quỷ cổ thánh tử càng khó. Vì lẽ đó làm Vương Ngôn Nhất toàn thân trên hạ không phát hiện chút tổn hao nào địa mang theo quỷ cổ thánh tử đầu lâu xuất hiện. Lý Mục trong lòng đương nhiên sẽ cảnh giác, nhìn trên mặt đất ra người. Lý Mục trong lòng càng cảnh giác, các đại ẩn thế gia tộc, kỳ thuật thế gia, rất nhiều thủ đoạn, đúng là khó lòng phòng bị. Cái này quỷ cổ thánh tử, được đê một chút, ta muốn nghỉ ngơi nữa một chút. Lý Mục bưng chính mình trên cánh tay trái miệng vết thương, dựa lưng một cây đại thụ, ngồi xếp bằng xuống, điều tức vận công. Thanh Hồ thiếu chủ nói, Lý công tử gì không nhẫn nại chốc lát, chờ đến khu an toàn vực, lại chữa thương cũng không muộn. Nếu không thì, nhưng mặc hắn nói cái gì, Lý Mục nhưng là không thèm quan tâm, hắn chỉ có thể lắc đầu câm miệng. Một bên Ứng Viện Viện cùng Liêu Bích Đình hai cái người có chút lo âu nhìn Lý Mục. Vừa nãy Lý Mục miệng vết thương nứt toác, không cách nào xuất đao, tình cảnh đó bị bọn họ đều thấy ở trong mắt. Vì sao hắn phục dụng cửu chuyển miễn cưỡng đan, thương thế vẫn là không có có rõ ràng chuyển biến tốt. Liêu Bích Đình cau mày đầu, nàng rất nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, trong tay mình chữa thương đồ vật thật giống không có tốt hơn. Nếu như cửu chuyển miễn cưỡng đan cũng không thể trị liệu Lý Mục thương thế lời, cái kia nên làm gì? Thanh Hồ thiếu chủ dặn dò chung quanh thiên kiêu, bắt đầu canh gác, bố trí trạm gác ngầm. Mưa xối xả ban đêm, mưa đá không ngừng, giống như ác liệt khí trời. Đối với tu sĩ mạnh mẽ nhóm tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng Thanh Hồ thiếu chủ cùng các thiên kiêu kinh ngạc phát hiện, hàn khí kéo tới, bọn họ dù cho là vận công chống đỡ, dĩ nhiên cũng sẽ cảm giác được lạnh giá, như là người bình thường đặt mình trong hầm băng loại cảm giác đó. Xảy ra chuyện gì? Liêu Bích Đình ở trong gió rét run lẩy bẩy. Ứng Viện Viện vội vã đưa tới một viên rồng lửa châu, giúp nàng chống lạnh. Liêu Bích Đình mới phát giác được có chút ấm áp, quay đầu nhìn lại, mười mấy mét ở ngoài thuộc hạ Lý Mục, trên sợi tóc càng là ngưng ra băng xương, trên mặt nạ cũng có tầng băng bao trùm. Nàng nghĩ đến nghĩ, cắn môi, đi tới, đem rồng lửa châu nhét vào Lý Mục chân một bên. Không cần nhiều nghĩ, ta đây là thương hại ngươi. Hừ, một cái trọng thương bệnh tàn, cũng đừng đông hỏng rồi. Nàng cắn môi nhỏ giọng giải thích, tiếng như văn nột, cũng không để ý Lý Mục có nghe hay không, lại đứng xa xa địa. Ứng Viện Viện đúng là giờ khóc giờ cười nhìn mình vị này tốt bạn thân, rõ ràng có yêu, trong nội tâm mềm mại muốn chết, nhưng kiêu ngạo đem mình ngụy trang thành một cái hoa hồng có gai. Đợi đến tờ mờ sáng thời điểm, xa xa gác ngầm một vị thiên kiêu vội vã mà chạy tới, báo cáo nói, có phe địch thiên kiêu đang hướng về bên này tới gần, hơn nữa người số còn không ít. Thanh Hồ thiếu chủ nghe xong, lúc này đi tới Lý Mục trước mặt, đem tình huống nói chuyện, nói, Lý công tử, chúng ta phải mau rút lui. Lý Mục mở mắt ra, nhìn hắn một cái, nói, ta chữa thương thời khắc mấu chốt, không thể động. Nhưng là, Thanh Hồ thiếu chủ cuống lên. Lý Mục nói, ngươi không phải tới bảo vệ ta sao? Là thời điểm hiện ra thành ý của ngươi. Thanh Hồ thiếu chủ vừa vội vừa tức, cuối cùng hắn rút ra trường kiếm bên hông, nói, Ứng Viện Viện, Liêu Bích Đình, còn có Trương Mãnh Thái Ti, bốn người các ngươi người lưu lại bảo vệ Lý công tử, những người khác theo ta chặn lại, tranh thủ thời gian. Hắn mang người đi chặn lại. Lý Mục không nói gì, nhưng vẻ mặt nhưng là có một ít nghi hoặc. Lẽ nào trước đã đoán sai? PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục